còn có một cái diệt long sĩ đế tôn, chúng ta giết cũng coi là kiếm lời. Đột nhiên cười to một tiếng truyền đến, thanh âm khoảng chừng chung quanh bọn họ chấn động, mà bên ngoài một điểm thanh âm đều không có. Xem ra mọi người vẫn rất có ăn ý nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.